bởi vì tiên khí hồng vân cháo mông ngao không dò xét được tình huống nửa người dưới của Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt, thấy Ý Thiên thật sự muốn cùng Tiêu Minh Nguyệt hợp thể, mông ngao nhất thời liền vội. Chính như Ý Thiên nói, Tiêu Minh Nguyệt tuy đẹp nhưng mông ngao chính thức quan tâm là tam huyền mơ mạch thân, đây là điểm mấu chốt, mông ngao trùng kích thánh hoàng cảnh giới há có thể để cho Ý Thiên chiếm tiện nghi. Tiểu tử muốn chết. Mông ngao thanh âm tàn khốc đến cực điểm ở lúc truyền vào trong tai Ý Thiên, trưởng lực của mông ngao đã tới gần đỉnh đầu Ý Thiên. Một khắc này từ trên xuống dưới có thể chứng kiến hai tay Ý Thiên để ở trên lưng Tiêu Minh Nguyệt cũng không có thật sự cởi quần áo, chẳng qua là dụ dỗ mông ngao mắc mưu. Lúc này đây Tiêu Minh Nguyệt xác thực hy sinh không ít, ít nhất hai tay Ý Thiên ở ngực và mông nàng nếm đủ hương vị. Còn cái khác đều là kế hoạch của Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt, kể cả động tác thân mật rên rỉ đều là vì dụ dỗ mông ngao. Giờ phút này mông ngao giận vọt lên muốn đánh chết Ý Thiên, cướp đoạt Tiêu Minh Nguyệt, tất cả chính như Ý Thiên dự liệu. Lướt ngang vài thước, Ý Thiên đột nhiên cuồng thanh cười to. Mông ngao ngươi mắc mưu. Hồng vân cháo ngoài thân Ý Thiên chẳng biết lúc nào đã triển khai hồng quang nhàn nhạt chiếu sáng cả không gian, cảm giác cùng hoàn toàn không giống lúc trước. Quyển 4 Thiên Thánh, tác giả Tâm Mộng Vô Ngân, người làm Ezip Phong, chương 46 Ý Thiên tấn thăng. Mông ngao hư ảnh một kích thất bại lập tức phóng lên trời, trên xuống tốc độ nhanh e rằng vô pháp miêu tả, trong nháy mắt lại tới trước mặt Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt. Đây là cái ruộng gì có thể phong kín cả không gian? Thanh âm mông ngao có chút nôn nóng, hiển nhiên hồng vân cháo tạo ra áp lực tâm lý cực lớn đối với hắn. Cái này ngươi không cần phải biết, vận mệnh của ngươi là chết ở trên tay của ta. Ý Thiên thanh âm lãnh khốc mà bá đạo, cực kỳ tự tin. Tiêu Minh Nguyệt đưa lưng về phía mông ngao, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng đó là xuân chiều Ý Thiên lưu lại cho nàng. Thẹn thùng muốn nổi giận liếc Ý Thiên, Tiêu Minh Nguyệt tâm tình cực kỳ phức tạp nói khẽ, kế tiếp liền giao cho ngươi, cẩn thận một chút. Ý Thiên không dám đối mặt ánh mắt Tiêu Minh Nguyệt, trầm giọng nói, ta sẽ dùng cái chết của hắn để đền bù cho ngươi. Mông ngao khinh thường nói, cuồng vọng bằng ngươi một cái tôn, ngươi có thể giết được ta sao? Ý Thiên lãnh đạm nói, giết ngươi một chiêu là đủ rồi, ngươi liền trợn to mắt chó xem cho rõ. Ý niệm vừa động, hồng vân cháo tự động thu nhỏ lại, cũng lập lòe nhàn nhạt hồng quang mang hư ảnh mông ngao rõ ràng hiện ra. Ý Thiên cong ngón búng ra linh bút kinh hiện quy tịch, toàn thân lập lòe lục sắc tia sáng đang nhanh chóng thành lớn, tản mát ra mùi vị khủng bố âm trầm của tử vong. Giờ khắc này Ý Thiên mượn nhờ hồng vân cháo lực vây hãm mông ngao cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó dùng quy tịch triển khai tiến công tương đương với bắt ba ba trong giỏ, làm cho mông ngao không chỗ có thể trốn. Đối mặt hồng vân cháo buộc chặt mông ngao cố gắng thoát ra, nhưng uy lực tiên khí so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hơn nữa quy tịch khí tức làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng, thanh linh khí này ẩn chứa lực lượng làm cho huyền hoàng cũng cảm thấy bất an và sợ hãi. Đây là siêu linh khí, làm sao có thể xuất hiện ở trên tay của ngươi? Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại, siêu linh khí vì sao không thể xuất hiện ở trên tay của ta? Mông ngao di động tốc độ cao ở bên trong không gian nhỏ hẹp lần lượt phá vòng vây, đáng tiếc cũng không có thành công, trong lòng cảm thấy vô cùng lo âu. Trong mắt mông ngao lộ ra cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm quy tịch, trong nháy mắt thành lớn cũng cấp tốc bay tới, tức giận nói, siêu linh khí chính là bát cực thần châu tiên nhân luyện chế, căn bản không có khả năng xuất hiện ở vân hoang đại lục. Bát cực thần châu là địa phương nào? Ý Thiên là lần đầu tiên nghe được, tựa như cùng bát cực thần điện có quan hệ nhưng hắn lại không có thời gian ngẫm nghĩ. Bởi vì quy tịch đã tới gần mông ngao, ngòi bút phóng ra lục sắc tinh mang, trong nháy mắt liền đánh nát tầng tầng phòng ngự quang giới ngoài thân mông ngao, trực tiếp tác dụng lên hư ảnh. Phong mang tuyệt thế đương trúc quy tịch. Linh bút quy tịch uy lực không gì không phá được, sau khi cùng Ý Thiên dung hợp không những có thể tiêu diệt thân thể thuần túy còn có thể tiêu diệt nguyên thần cường đại.